Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 950, thổ lộ tâm ý, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến Vương Hồng Hạnh lại không khỏi nghĩ đến hai đứa nhỏ nhà mình cả năm nay. Nhị đàn vẫn phải điều trị thân thể, đứa nhỏ rõ ràng yếu hơn trước rất nhiều. Mẹ Thẩm vừa nhắc đến người này sắc mặt liền xa sầm, ngay cả nhìn Thẩm Trường Trinh cũng thấy không thuận mắt. Hai mẹ con chỉ nói vài câu rồi mẹ Thẩm đi làm việc. Nhà bây giờ có thêm một sản phụ đang ở cữ, lại còn trẻ sơ sinh nữa, bận tối mắt tối mũi, nào có thời gian nói chuyện nhiều. Thẩm Nghiên đương nhiên cũng đi phụ giúp, hôm nay cả nhà tổng vệ sinh, lau chùi mọi ngóc ngách từ trong ra ngoài. Mạng nhện trên trần nhà cũng được quét sạch, giấy dán tường bị bong chóc ở một số chỗ trên tường cũng được dán lại. Cả nhà không ai được rảnh rỗi, ngay cả mấy anh em, người thì đi gánh nước, người thì đi đốn củi. Bây giờ người đông, củi đốt cũng nhiều, thêm việc ở cữ phải nhóm lò sưởi ấm cả ngày, mấy anh em lại lên núi. Cứ bận rộn như vậy cho đến ngày 28, đội sản xuất lại bắt đầu mổ lợn. Năm nay làm ăn được, nhà nào nhà nấy thỉnh thoảng cũng có thịt ăn. Nhưng hôm nay ngoài việc mổ lợn, còn có việc chia lợi nhuận của đội sản xuất. Năm nay lợn được bán mấy lứa, lúc xuất chuồng con nào con nấy cũng hơn 200 cân. Cân nặng như vậy ở đây rất hiếm thấy, nên giá bán cũng không thấp, đều đã được hợp tác xã cung ứng và nhà hàng quốc doanh trong thành phố đặt mua từ sớm. Việc này là thông qua con đường của xã, đều là làm ăn quang minh chính đại. Mọi người hừng hực khí thế tụ tập ở sân phơi, trong nồi là một nồi lớn đầy ắp món canh lòng lợn. Đại đội trưởng đứng trên bục, tay cầm một cuốn sổ, trên đó ghi chép tình hình thu chi trong năm, tóm tắt qua loa với mọi người. Phần sau là phần chi tiêu, đội sản xuất vì lúc trước xây trường tiểu học nên đã tiêu một khoản tiền, còn có nông cụ mới mua, rồi phân bón các loại, đều được tính là chi tiêu công. Mỗi khoản đều rõ ràng minh bạch, mấy người thi đỗ đại học trước đó, đội sản xuất cũng tượng trưng thưởng cho mỗi người 10 đồng. Xét cho cùng xã cũng đã có quà, không lý nào đội sản xuất lại không có gì. Nếu như trước đây đội không có tiền thì thôi, nhưng bây giờ có tiền. Lưu Trường Căn cũng hào phóng hơn nhiều. Phần còn lại để dành sang năm mua hạt giống, phần lợi nhuận còn lại thì cứ chia thẳng cho dân làng. Ban đầu vì chuyện tiền nong chia chắc thế nào, mấy cán bộ bọn họ cũng đau đầu một hồi, sợ chia không đều, đến lúc đó mọi người lại có ý kiến. Thế là cứ mỗi nhà chia một phần, còn trong nhà có bao nhiêu người thì không quản. Nhà họ Thẩm kiểu này vẫn chưa chia nhà, thật ra cũng hơi thiệt thòi. Cả nhà được chia 10 đồng. Đội sản xuất có mấy chục hộ, nhà họ Thẩm cũng coi như đông người, nên 10 đồng này chia cho nhiều người trong nhà như vậy, thật sự có hơi ít ỏi. Diệu diệu thần kỳ nhưng bố Thẩm lại không để ý chuyện này. Thế là mỗi nhà cử một người đại diện lên nhận tiền. Những người nhận được một tờ, đại đoàn kết, trên mặt đều lộ rõ vẻ vui mừng. Không ngờ không chỉ được chia tiền bán thóc, mà còn được chia cả tiền nuôi lợn. Cuộc sống này ngày càng có hy vọng rồi. Mọi người đều rất vui vẻ, tiền chia xong, mỗi người một bát canh lòng lợn nóng hổi ăn cho ấm bụng, rồi ai về nhà nấy chuẩn bị đồ Tết. Thẩm Trường Trinh mấy ngày nay đặc biệt im lặng, ở nhà chỉ biết cắm đầu làm việc, sau đó cũng không nói gì. Cách Trương,